rồi trực tiếp đập mạnh về phía hắn. Lý Diệu còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy như sau lưng mọc ra đôi cánh, bay vút lên trời, bản thân thì cảm thấy cái đầu đau nhức không thôi, xui xẻo tới cực điểm, trong lòng thì hét lên, cái này con mẹ nó cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Một, linh năng, loại năng lượng trong viễn tưởng, dùng để thay thế điện năng. Hai, hắc dực kiếm, thanh phi kiếm có gắn đôi cánh chim màu đen. 3. Ngũ quan, 5. Giác quan của con người. 4. Cự linh thần, là một vị tướng của Thác Tháp Lý Thiên Vương trong truyện Tây Du Ký. 5. Tạp dịch, người làm tạp vụ. 6. Môn quy, các quy định, luật lệ trong môn phái. 7. 108 thủ phi phong loạn truy pháp. 108 phương pháp múa búa tên thủ phi phong loạn. Cách chương.